bạn hãy nhanh chân đến nơi này, nắm tay nhau bước theo nhịp, hãy quên đi những u sầu, vì ngày mai ta luôn có nhau. Hát lên ta, hát lên nào, hãy cho nhau những nụ cười, những ước mơ sẽ không còn, không còn xa xôi. Hu la la la la, hát lên cùng tôi bạn nhé. Hu la la la la, cho tình yêu ngày sau. Hu la la la la, bước theo cùng tôi bạn nhé. Dù cho những phút giây này có phai màu thì chúng ta luôn gần nhau. Nắm tay nhau bước theo nhịp, hãy quên đi những u sầu, vì ngày mai ta luôn có nhau. Hát lên ta, hát lên nào, hãy cho nhau những nụ cười, những ước mơ sẽ không còn, không còn xa xôi. Hu la la la la, hát lên cùng tôi bạn nhé. Hu la la la la, cho tình yêu ngày sau. Hu la la la la, bước theo cùng tôi bạn nhé. Dù cho những phút giây này có phai màu thì la la, hát lên một tình yêu mới. Hu la la la la, bao ngày ta chờ mong. Hu la la la la, bước theo cùng tôi bạn nhé, cho bao trái tim luôn gần nhau. Hãy lắng nghe cuộc sống quanh đây, còn bao nhiêu điều chưa hay đang chờ ta từng phút từng ngày. Yeah. Hãy để cho tim mình sống hiền hòa, tình yêu chan chứa bao la trong từng câu hát thiết tha. Hát lên cùng tôi bạn nhé. Hu la la la la, cho tình yêu ngày sau. Hu la la la la, bước theo cùng tôi bạn nhé. Dù cho những phút giây này có phai màu thì chúng ta luôn gần nhau. Hu la la la la, hát lên một tình yêu mới.